Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, thất thố Modiga. Modiga bày ra tốc độ rơi vào Anvin Cot 2 trong mắt người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng hiện. Lên, căn bản là thấy không rõ lắm hắn bất kỳ động tác gì. Có thể nghĩ giữa bọn hắn chênh lệch so với Modiga tới là các loại to lớn. À, cho dù là Lam Phong miệng bên trong cũng không nhịn được phát ra một tiếng nhẹ kêu đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Modiga bây giờ bày ra tốc độ cùng thực lực so với trước đó đến vậy mà như. Thế chênh lệch thật lớn. Có thể nói là một trời một vực. Trước đó Modiga thì còn như gần đất xa trời lão nhân. Thế nhưng là bây giờ Modiga tựa như là trong đời lớn nhất uy vũ hùng tráng trung niên. Chính là hăng hái thời điểm. Chỉ bất quá, hắn bày ra thực lực cùng tốc độ ở trong mắt Lam Phong vẫn như cũ tính toán không cái gì. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, bây giờ Modiga bày ra thực lực thì cùng hắn tại Tử Linh Cốc gặp gỡ Mạn Đà La không sai biệt lắm. Nếu như dùng dị năng giả đẳng cấp tới phân chia lời nói cũng là chính xác cấp S cường giả. Nhân vật như vậy cho dù là phóng nhãn tại bất kỳ địa phương nào đều coi là nhất phương bá chủ tồn. Tại, thế nhưng là ở trong mắt Lam Phong vẫn như cũ không đáng chú ý. Cổ thái quyền phá sát thức, vẻn vẹn trong nháy mắt, Modiga liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay bị màu đồng cổ quyền mang bao khỏa, kinh khí phun ra nuốt vào, một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa nở rộ. Phảng phất tại hắn trên nắm tay ẩn chứa đủ để phá hủy một cỗ tăng lực lượng kinh khủng. Từ Modiga thi triển đi ra cổ thái quyền phá sát thức so với Tech thi triển đi ra cổ thái quyền phá sát thức không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, một quyền này lực lượng làm cho thiên địa vì chi biến sắc. Một quyền này Modiga không chỉ có vận dụng cổ thái quyền, càng là tại quyền thuật bên trong dung nhập minh kính cùng ám kình hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng, khiến cho một quyền này của hắn lực sát thương tăng gấp bội. Tràn ngập khó nói lên lời hủy diệt chi lực đến. Thật cường đại nhất quyền. Một quyền này cho dù là ta đại nguyên rủa thuật cũng khó có thể ngăn cản được đi. Nhìn lấy Modiga triển hiện ra cường thế nhất quyền, mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục Vu Chấn Lây thanh âm thì là theo Anvin Cot cùng Anvin Evan 2. Người miệng bên trong truyền ra, Modiga một quyền này chỗ có lực lượng đã triệt để phá vỡ bọn họ tưởng tượng. Chết, đấm ra một quyền, Modiga toàn thân khí thế như hồng. Nhìn về phía trước Lam Phong, miệng trong mang theo nồng đậm dày đặc thanh âm truyền ra. Thái cực âm dương kình. Nhưng mà đối mặt Modiga một quyền này, Lam Phong vẫn như cũ là không có trốn tránh. Thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, thể nội thái cực âm dương kình khí gào thét mà ra. Lại một lần nữa tại hắn trước mặt hình thành phòng ngự cháo. Trước đó Anvin có đại nguyên rùa thuật không thể đủ dùng đến trong cơ thể hắn kình khí triệt để hoàn thành cương khí chuyển đổi. Bây giờ Lam Phong vừa vặn mượn nhờ Modiga lực lượng đến tiến hành ma luyện, khiến cho tự thân lực lượng có thể đột phá. Oanh, sau một khắc, Modiga cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhất quyền chính là hung hăng rơi đập tại Lam Phong. Trước mặt thái cực âm dương kình khí hình thành phòng ngự cháo phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Một cỗ kinh khủng kình khí lấy hắn quyền đầu cùng Lam Phong phòng ngự cháo làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, nhấc lên một trận cuồng phong. Phốc phốc, cường đại dư âm trong đại sảnh ngang dọc khuếch tán. Một bên trọng thương Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người càng là bởi vì né tránh không kịp bị cái này một cỗ kình khí chỗ quét chúng, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch, giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện ở trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Cả người sắc mặt cũng là trắng bệch tới cực điểm, lâm vào tuyệt đối trọng thương, không chút nào có thể động đậy. Quả nhiên là bi kịch tới cực điểm. A, chính mình cường thế nhất quyền lại bị ngăn trở. Modiga miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn cái này cường thế nhất quyền lại bị Lam Phong lấy loại phương thức này ngăn trở, một quyền kia lực lượng giống như nện ở thép tấm phía trên, làm cho hắn khó chịu vạn phần. Có điều tu luyện cổ thái quyền hắn vốn là đi thì là một loại cương mãnh lộ tuyến. Loại này lực phản chấn đối với hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Chỉ là làm cho hắn hơi kinh ngạc a. Tại Anvin Evan hai người bọn họ Modiga một quyền này tựa hồ là nện ở Lam Phong trước mặt không khí. Phía trên, nhưng là ở trong mắt Modiga hắn lại là có thể nhìn thấy tại Lam Phong trước mặt có một cái năng lượng màu lam nhạt bao bọc. Một quyền này của hắn cũng là nện ở Lam Phong trước mặt cái lồng năng lượng này phía trên. Cương khí cháo. Cái này sao có thể? Làm Modiga nhìn lấy Lam Phong trước mặt lồng năng lượng lúc. Lại là bỗng nhiên trừng to mắt. Nhưng trong lòng thì nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn tới. Cương khí thành bao bọc thế nhưng là tông sư thân phận biểu tượng. Cho dù là viên đạn cũng khó có thể xuyên thấu cái này cương khí cháo phòng ngự. Đồng thời tông sư có thể tùy ý trưởng khống cương khí. Đạt tới cương khí ngoại phóng. Giết địch tại đếm ngoài trăm thước. Modiga làm sao cũng không có muốn trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy thanh niên vậy mà ngưng tụ. Ra cương khí cháo. Chẳng lẽ nói hắn là một vị tông sư. Nghĩ đến cái này Modiga nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có chấn kinh cùng. Hãi nhiên đến. Đây chính là tông sư a. Cho dù là phóng nhãn toàn thế giới cũng là siêu cấp cường giả. Chỗ đó đều là có thể đi được. Thế nhưng là, trẻ tuổi như vậy tông sư, Modiga có thể nói là vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không đúng, gia hỏa này cương khí cũng không thuần chủng, còn có được rất nhiều tạp chất. Hắn cũng không phải là một tên tông sư, mà chính là đột phá ám kình phá vỡ cực hạn. Đạt tới khai tỏ ánh sáng tối song kình dung hợp trở thành cương khí cái này tình trạng. Nhưng là cũng không có triệt để dung hợp thuế biến hoàn thành. Dùng những lão gia hỏa kia lời nói mà nói. Trước mắt gia hỏa này cảnh giới cũng chính là nửa bước tông sư. Dường như phát giác được cái gì. Modiga cẩn thận quan sát đến Lam Phong thân thể bên ngoài thái cực âm dương kình khí tạo thành. Phòng ngự cháo. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Nếu như là nửa bước tông sư, ta Modiga cũng là không sợ. Bây giờ thì để cho ta tới nhìn xem cái này nửa bước tông sư đến cùng cụ bị cái dạng gì năng lực. Đi, bát tí ma thần, giết cho ta, oanh xùy. Theo Modiga lời nói rơi xuống. Càng thêm cường đại mà lại lực lượng kinh khủng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Modiga thế công hung mãnh vô song. Hai cánh tay hắn tựa như hóa thành ma thần cánh tay đồng dạng cao tốc công kích huy động. Không ngừng mà công kích. Đánh vào Lam Phong trước mặt lồng năng lượng phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Bành bành bành, Modiga mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu không ngừng mà oanh kích lồng năng. Lượng phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, giống như từng mai lựu đạn đồng dạng trong đại sảnh không ngừng mà nổ tung. Cuồng phong càn quấy, kình khí ngang dọc, quyền kia đầu va chạm năng lượng thanh âm không ngừng mà quanh quẩn tại mảnh này trong đại sảnh. Còn như lôi đình nổ vang, thật Anvin Evan cùng Anvin cót hai đầu người choáng váng, tại bọn họ trong lỗ mũi, trong mồm, trong lỗ tai. Trong mắt đều có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Có thể nghĩ bây giờ Modiga là như thế nào điên cuồng mà hung mãnh. Lam Phong cũng không biết hắn mặt ngoài thân thể từ thái cực âm dương kình khí ngưng tụ ra phòng. Ngự cháo mang cho Modiga gì tâm hồn hạng gì rung động cùng trùng kích. Hắn chỉ biết là Modiga khi nhìn đến hắn mặt ngoài thân thể phòng ngự cháo lúc đối với hắn khởi. Sướng điên cuồng cùng cực công kích. Thì giống như điên. Thế nhưng là cái này chính hợp Lam Phong tâm ý. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được tại Modiga cái kia điên cuồng công kích phía dưới trong cơ thể hắn. Chảy xuôi khí lưu thì là đang tăng nhanh dung hợp đản sinh ra không gì không phá mới kình khí. Nếu như không dùng thái cực âm dương kình khí tiến hành phòng ngự. Mà chính là triển khai công kích. Lam Phong muốn chiến thắng cái này Modiga có đông đảo thủ đoạn. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong vì để thể nội năng lượng dung hợp chỉ có thể duy trì bị động phòng. Ngự, mà lại hắn ngược lại là muốn xem một chút cái này Modiga đến cùng có thể hay không có thể phá vỡ. Hắn thái cực âm dương kình khí phòng ngự cháo. Bành bành bành, bạch bạch bạch, lực lượng cường đại giống như sóng to gió lớn tại Modiga trên nắm tay bạo phát. Không ngừng mà rơi đập tại Lam Phong trước mặt kình khí phòng ngự cháo phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tuy nhiên không có thể phá vỡ Lam Phong thái cực âm dương kình khí bao bọc phòng ngự. Nhưng lại chấn động đến Lam Phong thân thể không ngừng mà lui lại lấy. Hắn mỗi lui lại một bộ, bàn chân rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Từng đạo vết nứt càng là lặng yên ở giữa tại dưới chân hắn trên mặt đất lan tràn ngang dọc. Nguyên bản hào hoa chỉnh tề đại sảnh, giờ phút này bị khủng bố năng lượng kình khí cho tê liệt. Sớm đã là bừa bộn một mảnh, không biết bao nhiêu đồ vật đều bị xé nứt trở thành toái phiến bột phấn. Theo kình khí chi phong bay múa, cái này sao có thể? Tiểu tử kia đến cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả Modiga đại nhân đều không phá nổi. Hắn phòng ngự, chẳng lẽ nói ra hỏa kia là thần sao? Hắn đứng ở nơi đó để Modiga đại nhân đánh. Thế nhưng là Modiga đại nhân lại không thể đầy đủ thương tổn đến hắn mảy may. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Modiga quyền đầu là sao không thể đánh ở trên người hắn? Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người đã sớm bị trước mắt cái này tràn đầy nồng đậm thị giác tính. Rung động một màn dọa cho đến ngốc trệ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ vậy mà không nhìn thấy Modiga cho dù là có bất kỳ nhất quyền rơi vào Lam Phong trên thân. Đáng chết, gia hỏa này cương khí cháo còn không có triệt để hình thành thì cụ bị khủng bố như thế phòng ngự lực. Ngay cả ta bát tí ma thần đều không làm gì hắn được. Cái này sao có thể? Tuy nhiên Modiga thế công càng ngày càng hung mãnh, nhưng là nội tâm của hắn lại là càng ngày càng chìm xuống. Không ngừng mà có tiếng gầm gừ tức giận vang vọng trong lòng hắn. Chính hắn cho là hắn đem cổ thái quyền tu luyện tới cực hạn. Lĩnh ngộ ảo nghĩa kim cương bất diệt thể có thể tại tông sư phía dưới vô địch. Lại không nghĩ tới bây giờ liền một cái nửa bước tông sư đều không làm gì được. Làm cho thần sắc hắn khó coi tới cực điểm. Trong lòng tức giận không thể phát tiết. Đồng thời, Modiga hồn nhiên không biết Lam Phong đang lợi dụng lấy hắn cỗ này phần ngoài lực lượng mà tiến hành lấy hoàn toàn mới thuế biến. Cũng không biết làm Lam Phong thuế biến triệt để hoàn thành sẽ thể hiện ra như thế nào phong mang. Ta không cam tâm. Tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại Modiga trong lòng, làm cho trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống. Thể nội lực lượng toàn thân tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Vô tận phẫn nộ cùng gào thét từ trong miệng hắn truyền ra. Cổ thái quyền ảo thuật bạo liệt bát hoang phá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.